Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động nộp bài sớm của cô khiến tất cả sinh viên đều ngây người. Có thể như vậy sao? Rất nhanh Triệu Uyển Thanh lập tức có thể chứng minh cho họ thấy hành động này của cô hoàn toàn có thể thực hiện được. Bởi vì tất cả những bài thi Triệu Uyển Thanh nhận được đều được cô làm xong sớm. Giao bài sớm rồi ra về sớm. Với việc này, các giáo viên cũng không quá ngạc nhiên. Với Bắc Đại mà nói, nộp bài thi sớm cũng không có gì lạ. Bước qua tuần thi cử, trường học chính thức nghỉ. Còn thành tích của học kỳ này phải đợi đến mùa thu khai giảng lại mới biết được. Thi cuối kỳ xong, Triệu Uyển Thanh cũng không phải không quá chú ý đến thành tích. Hiện nay cô đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè của mình. Năm nhất đại học chỉ học kiến thức cơ bản, chờ đến năm thứ hai sẽ phải tiếp xúc với kiến thức chuyên môn nhiều hơn. Thật ra không phải Triệu Uyển Thanh không hiểu rõ lĩnh vực phẫu thuật chỉnh hình ở thời đại này phát triển như thế nào. Cô dự định sẽ lợi dụng khoảng thời gian nghỉ hè này học hết kiến thức của khoa phẫu thuật chỉnh hình hoàn chỉnh một lần. Cũng may trong thư viện của khoa y có đầy đủ tài liệu. Triệu Uyển Thanh đã đến mượn không ít sách vở và tập san. Đến khi làm thủ tục mượn sách thì gặp phải Lưu Lan. Hai người họ đều đến mượn sách. Lưu Lan nhìn thoáng qua danh sách Triệu Uyển Thanh đã mượn thì giật mình. Nói, Uyển Thanh, bây giờ cậu có thể xem nhiều sách và tập san vậy rồi sao? Lần trước Lưu Lan chỉ tùy tiện mượn một tập san y học. Rất hay, cô ấy biết tất cả những chữ trong tập san đó nhưng hợp lại thì giống như thiên thư vậy. Tôi muốn tìm hiểu thử. Lưu Lan chỉ vào một chuỗi những tập san kia. Nói, bộ năm tập san này thiếu mất một bản. Trùng hợp là tôi đã mượn nó trước rồi. Cậu có cần nó không? Dù sao số sách này đặt ở đó cũng chỉ hít bụi. Còn không bằng để người có thể hiểu được đọc nó. Để nó có thể phát huy hết tất cả giá trị nên có. Lúc Triệu Uyển Thanh tìm bộ tập san đó cô cũng phát hiện thiếu mất một bản nhưng không ngờ Lưu Lan lại có quyển này. Lúc này cô mới đi theo Lưu Lan đến nhà cô ấy mượn. Ở thủ đô, tôi và mẹ ở nhờ nhà thím ba. Cậu ở ngoài này chờ tôi đi vào lấy sách ra cho cậu nhé. Lưu Lan đưa Triệu Uyển Thanh đến trước cửa quán cơm. Sau đó một mình cô ấy đi vào trong. Nơi này không phải nhà của cô ấy nên cô ấy cũng không muốn để bạn bè nhìn thấy dáng vẻ mình và mẹ mình ăn nhờ ở đậu. Triệu Uyển Thanh đứng trước cửa ra vào. Từ đây cô vẫn có thể nhìn thấy một bóng lưng hơi gù đang lau bàn. Thỉnh thoảng trong phòng còn truyền ra tiếng thúc giục không kiên nhẫn của phụ nữ. Giọng nói của người phụ nữ kia rất lớn. Lời nói ra vô cùng khó nghe. Triệu Uyển Thanh đứng ở trước cửa nghe thấy cũng khó chịu. Đột nhiên cửa bật mở. Người đi ra lại không phải Lưu Lan mà chính là người phụ nữ đang mắng chửi kia. Cô là ai? Đứng trước cửa nhà chúng tôi làm gì? Đôi mắt của thím ba Lưu Lan nhìn chằm chằm Triệu Uyển Thanh từ trên xuống dưới một lượt. Nhìn thấy cô không hề đến đây ăn cơm nên giọng điệu lập tức không tốt. Triệu Uyển Thanh chỉ vào phía trong. Tôi đợi Lưu Lan, tôi là bạn học của cô ấy. Nghe Triệu Uyển Thanh mình là bạn học của Lưu Lan thì người phụ nữ lập tức thay đổi sắc mặt. Bà ta trở nên nhiệt tình. Làm nhảm không ngừng với Triệu Uyển Thanh. Đi TV cũng là sinh viên Bắc Đại sao? Xem ra là người có tiền đồ. Cô là người trong thành sao? Cái gì? Người từ nông thôn đến. Lúc Lưu Lan đi ra, thím ba của cô ấy đã không còn kiên nhẫn mà quay vào nhà rồi. Đứng trước cửa nói chuyện với Triệu Uyển Thanh lúc này là mẹ của Lưu Lan. Lan tử nhà thím là một đứa ngốc. Nếu có gì không tốt, các cháu giúp đỡ Lan tử nhiều hơn nhé. Triệu Uyển Thanh nhìn gương mặt già nua của mẹ Lưu vừa vui vẻ cười ha ha vừa khen ngợi Lưu Lan. Bà ấy khen nhiều đến mức Lưu Lan đứng ở phía sau cũng cảm thấy xấu hổ. Nhận lấy sách, Triệu Uyển Thanh cũng chào tạm biệt hai mẹ con họ. Cách chương.